Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mọi người phải từ từ chứ. Thằng Vũ liếc ánh mắt ra hiệu cho mọi người nhìn về cánh tay của nó. Trùng lửa đó, nó làm con thành ra như vậy. Chú Trùng nắn nhẹ cánh tay của nó rồi nói: rốt cuộc là nó đã làm gì con? Nó bẻ tay con, có phải con bị gãy tay rồi không? Con đau lắm. Chú Dũng vội vã gọi bác Tín, y sĩ vào kiểm tra. Bác Tín này rất nổi tiếng vì vừa biết Tây y lại vừa biết Đông y. Bác ấy có thể nắn khớp và có bài thuốc lá bó cho mấy người gãy tay gãy chân rất nhạy. Bác Tín sờ tay của thằng Vũ từ cánh tay lên đến bả vai rồi nói: thằng bé không bị gãy ở đâu cả, nó bị chật khớp thôi. Nhưng mà sao nằm ngủ kiểu gì mà lại chật khớp vai được như vậy? Con Ngọc Anh liền đáp: cháu vừa kéo tay của anh ấy, có khi nào cháu kéo mạnh quá cho nên là anh ấy bị chật khớp không ạ? Thằng Vũ lắc đầu nói: không phải đâu, cháu chính là bị trùng lửa nó bẻ tay. Ngọc Anh kéo cháu dậy thì sao mà chật khớp như vậy được? Bác Tín liền đáp: cái này khó nói lắm, có khi phải cái là chật khớp thôi. Có người cởi áo mà còn chật khớp chứ đừng nói là đến kéo tay. Bác Phụng liền đáp lại: vậy nhờ bác Tín bẻ lại khớp cho cháu nó. Bác Tín gật đầu: sẽ hơi đau đấy, cháu chịu khó một chút. Bác ấy nói nhưng tay lại làm nhanh như cắt. Thằng Vũ bị đau tái cả mặt, chảy cả nước mắt. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, cơn đau từ từ biến mất. Nó khẽ giơ cánh tay lên và không còn bị tê dại như trước nữa. Kỳ lạ thay, toàn thân của nó cũng cử động được một cách dễ dàng. Nó ngồi dậy nhìn về phía cửa sổ: lúc nãy con thấy bà đứng ở bên ngoài. Chú Trung thở dài rồi nói: thôi được rồi, con mau thay quần áo dọn dẹp lại cái giường đi. Thằng Vũ nhanh chóng tắm rửa thay bộ quần áo khác. Nó vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ, cho nên người vẫn bẩn thần lo lắng. Tụi thằng Tùng thấy nó lững thững bước ra ngoài sân còn đùa: sao thế ông anh, ông mơ thấy cái gì mà tẻ cả ra quần như vậy? Thằng Vũ nghiêm nét mặt: anh mơ thấy bà ngoại về, bà bảo là tìm chiếc hộp gỗ cho bà, rồi bà bị cháy, hai mắt của bà bị bốc cháy. Anh chạy ra ngoài cánh cửa nhưng mà không mở được. Sau đó trùng lửa đứng ngay sau lưng của anh. Anh đánh lại thì bị ông ta bẻ tay. Anh đau quá gục xuống, ông ta liền cười. Nhưng mà mỗi khi cười thì lửa từ cái miệng đó lại chảy ra. Thằng Vũ nói rồi chìa cánh tay ra cho mọi người xem. Mọi người không tin thì nhìn đi, là bị lửa rơi trúng đấy. Thằng Hoàn vỗ tay của thằng Vũ rồi nói: vậy là chú em sợ mà đái ra quần á? Thằng Vũ lắc đầu nói: không phải, em nghĩ chắc là lúc em mơ bị thiêu sống ấy. Em bị người ta bỏ vào trong quan tài mang đi thiêu, lúc ấy em cầu trời mưa, chắc vậy nên là đái dầm cũng nên. Thằng Vũ vừa dứt lời thì thằng Tùng đứng phắt dậy rồi nói: mơ bị thiêu sống, em cũng đã từng mơ như thế. Khỏi nữa, sáng ra tay chân mặt mũi em còn nhỏ nhem nữa cơ. Thằng Vũ thở dài: nó thật lắm, anh đang nghĩ là không phải nằm mơ. Mà bỏ đi, cái giấc mơ này thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Thằng Vũ miệng nói như vậy chứ tâm của nó lại không an. Nó không tài nào có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh trong giấc mơ bản nãy. Nó tự ngẫm nếu như chỉ là giấc mơ thì tay của nó làm sao lại chật khớp, còn vết bỏng xám đen kia là do đâu. Nó miên man một hồi rồi đứng dậy đi tìm bác Phụng. Nó muốn kể cho bác ấy nghe về giấc mơ một lần. Nó khẳng định giấc mơ chắc chắn là điểm báo gì đó, nhưng bản thân nó lại không tài nào có thể lý giải. Quả nhiên nghe nó kể lại chi tiết giấc mơ thì bác Phụng cũng nổi da gà. Bác suy ngẫm một lúc rồi nói: cháu khẳng định chắc chắn là người đứng gọi cháu bên ngoài cửa sổ, bảo cháu tìm chiếc hộp có chiếc gương chứ? Vâng, chắc chắn là như vậy. Là bà ngoại luôn à? Bà bảo cháu phải tìm được chiếc hộp, bà nhắc đi nhắc lại liên tục. Phải chăng chiếc hộp có cái bí mật gì khác mà chúng ta không biết? Cái vong ma kia nhập vào thằng Hoàn cũng là đi tìm cái hộp đó. Mà bà dặn cháu là phải tìm được trước 12 giờ đêm ngày kia bác ạ. Bác Phụng gật đầu rồi nói: chuyện ma quái thì thực sự rất là khó đoán. Từ trước đến giờ thì bác cũng rất là tín tâm. Ngày mai lo việc cho bà cháu xong thì cháu hãy gặp thầy Pháp nói chuyện lại cho thầy nghe về giấc mơ đó. Cháu nhớ kể chi tiết giấc mơ không thiếu sót câu nào. Bác tin là thầy sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Bác Phụng gặp cô Thoan để hỏi lại sự việc với chiếc hộp gỗ. Cô Thoan thấy bác Phụng hỏi chiếc hộp thì ngạc nhiên: chẳng phải hôm qua em đã mang tất cả đồ đạc trong chiếc hộp ra cho cả nhà xem rồi còn gì? Trong hộp chỉ có trang sức của mẹ thôi, em không thấy gì trong đó nữa cả. Bác Phụng trầm tư: vậy sao mẹ lại nhắc cái thằng Vũ đi tìm cái hộp? Mẹ nhắc tới cả chiếc gương gì đó nữa. Chiếc gương ư? Trong hộp không có chiếc gương nào cả. Cậu có tin là mẹ biết trước chuyện xảy ra hay không? Nếu mà mẹ không biết thì sẽ không bao giờ dặn cô phải bỏ tượng Phật bên trong ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net